Hộ hoa cao thủ tại đô thị, chương 1240, ba anh em Cố gia, góc truyện audio.com, tôi đến gặp vợ Mỹ Nhi, sau đó quyết định khi nào thì đi. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói, thế nào, cậu sợ Mỹ Nhi không cho đi sao? Triệu Vũ Cơ giống như đang ghen, vợ đại yêu tinh, không phải như thế, vì lần này vợ Mỹ Mỹ cũng phải rời thủ đô, Sương Nha đầu cũng đi theo tôi, vì vậy trong thủ đô sẽ chẳng còn cao thủ thật sự, nếu có người lợi hại hơn chạy đến đây, tôi sợ mọi người sẽ gặp phiền toái. Cũng vì vợ tóc vàng và chị bây giờ chưa đủ công lực, vì vậy cũng không thể nào biến các chị thành cao thủ kim đan kỳ. Hạ Thiên giải thích, nhưng vợ Mỹ Nhi thì không giống, chị ấy vốn có công lực mạnh cộng thêm thiên phú, lại tu luyện công pháp cấp tốc, vì vậy sẽ cầu tiến rất nhanh. Với công lực của chị ấy bây giờ, nói không chừng tôi có thể thi triển được nghịch thiên đệ ngũ châm. Hạ Thiên thoáng dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, tuy hai tên tu tiên khác ở cách đây rất xa, có lẽ tạm thời cũng không xuất hiện ở đây, nhưng lo dài hơn lo ngắn, nếu có cao thủ xuất hiện, các chị ở đây không có cao thủ tọa trấn, như vậy sẽ không tốt. Tôi ở thành phố Giang Hải muốn đến được thủ đô phải mất vài giờ, vì vậy tôi nghĩ sau khi biến vợ Mỹ Nhi thành cao thủ kim đan kỳ thì mới nên rời khỏi thủ đô, như vậy nếu có chuyện gì, chị ấy cũng có thể chiếu cố cho các người. Biết rồi, vậy cậu mau đi tìm Mỹ Nhi đi. Tuy Triệu Vũ Cơ cũng không tức giận nhưng nghe lời giải thích của Hạ Thiên thì chợt có chút vui vẻ, sau đó nàng còn an ủi Hạ Thiên. Thật ra cậu cũng không nên suy xét quá nhiều, người tu tiên dù sao cũng còn rất ít, sẽ không trùng hợp xuất hiện cả ở đây. À, tôi cũng biết rõ như vậy, nhưng sắp xếp ổn thỏa vẫn tốt hơn. Hạ Thiên gật đầu, sau này mọi người đến thành phố Giang Hải cùng ở một chỗ với tôi và thần tiên tỷ tỷ, như vậy cũng không còn gì cần lo. Được rồi, trước tiên cậu đi tìm Mỹ Nhi, chờ cậu quyết định thời gian đi, chúng tôi sẽ lên tiếng cho Yêu Yêu và công chúa Sama cùng theo. Triệu Vũ Cơ dùng giọng dịu dàng nói, được vợ đại yêu tinh tôi đi trước. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, chỉ ôm Triệu Vũ Cơ từ trong hồ bơi ra ngoài, sau đó hôn lên môi nàng, cuối cùng đặt nàng xuống nước, sau đó biến mất. Trong tứ hợp viện của Cố gia, ba người đàn ông trẻ xếp thành hàng, không phải không thừa nhận chính là gen của Cố gia thật sự rất khá, ba người đàn ông kia đều có vóc dáng tương đối khá, Cố Minh Tuấn cao lớn đẹp trai, Cố Hàn Phong đẹp như phụ nữ, mặt khác còn có một người đàn ông cao lớn đẹp trai khác, lớn tuổi nhất chính là đại ca của ba anh em Cố gia, Cố Hồng Văn. Thật ra Cố gia tuy không phải là đại gia tộc nhưng lại cho là một gia tộc lâu đời, trăm năm trước Cố gia cũng đã có quy mô rất khá, trăm năm trôi qua tuy trải qua hưng suy nhưng vẫn bảo tồn được đến bây giờ. Nếu chỉ xét từ phương diện này, thật ra có thể chứng minh Cố gia không phải là loại phàm, dù sao thì trong vòng trăm năm có thể bảo tồn gia tộc Cố gia làm được điều này cũng đủ chứng minh năng lực mạnh mẽ thế nào. Nhưng Cố gia bây giờ, nói thật ra phải là vài chục năm trước đã chạm đến đáy cốc vì khi đó cha mẹ của ba anh em Cố gia đã mất chỉ để lại ba anh em bọn họ. Khi đó Cố Hồng Văn đang còn vị thành niên, từ đó hắn trở thành gia chủ Cố gia, nhận trách nhiệm đưa gia tộc tiếp tục phát triển. Vài chục năm qua Cố Hồng Văn luôn cực kỳ an phận, vì vậy danh tiếng của Cố gia chưa từng vang lên ở thủ đô, dưới sự góc truyện audio.com. Kinh doanh của hắn, Cố gia vẫn là gia tộc nhỏ, nhưng nếu so với các gia đình bình thường thì Cố gia vẫn là gia tộc phú hào. Nhưng không lâu trước đây Cố Hàm Sương quay về Cố gia, khi ba anh em Cố gia biết được năng lực siêu phàm của vị đạo cô xinh đẹp vốn có vai vế là bà tổ, như vậy bọn họ cũng không muốn tiếp tục an phận. Từ lúc bắt đầu thì Cố Minh Tuấn đã công khai tranh đoạt với Triệu Hiểu Trác, Cố Hàn Phong cũng liên tiếp ra tay, bộ dạng chân trần không sợ đi giày. Nói chung cả hai có được chút danh tiếng không nhỏ ở thủ đô, thậm chí ngay cả Triệu công tử cũng không muốn xung đột chính diện với bọn họ. Tất nhiên võ công của anh em Cố gia cũng không phải học được từ Cố Hàm Sương, thực tế đây là sự trợ giúp của Cố Hồng Văn, hơn chục năm trước Cố Hàm Sương thanh lý các loại sách cổ của gia tộc mà chụp được một quyển điển tịch cổ, sau đó ba anh em Cố gia nghiên cứu điển tịch. Trước khi Cố Hàm Sương quay về, bọn họ chỉ học được phần bên ngoài tuy không quá kém nhưng hình như luôn thiếu thứ gì đó, không thể nào biến võ thuật đã học thành thực lực thật sự. Nhưng khi Cố Hàm Sương quay về thông qua sự chỉ điểm của nàng, ba anh em Cố gia chợt hiểu rõ vấn đề, vì thế mà trở thành cao thủ võ. Học, vì thế nếu xét từ điểm này, tuy võ công của bọn họ không được nhận từ Cố Hàm Sương, nhưng nếu không có Cố Hàm Sương, bọn họ sẽ không có năng lực bây giờ. Năng lực khủng bố của Cố Hàm Sương thật sự làm cho ba anh em Cố gia có ý nghĩ muốn làm lớn mạnh gia tộc, nhưng Cố Hàn Phong và Cố Minh Tuấn muốn lập ra bầu trời riêng, chỉ vì Hạ Thiên mà chết non cả. Cố Hồng Văn cũng ý thức được võ công của bọn họ tuy mạnh hơn người bình thường rất nhiều, nhưng nếu so với Hạ Thiên thì chênh lệch là quá lớn. Nguồn, khi Cố Hồng Văn đang xem xét có nên coi Hạ Thiên là đối thủ hay không, sự việc chợt có biến hóa. Mãi đến bây giờ Cố Hồng Văn vẫn không nghĩ ra vì sao bà tổ của mình lại đi theo Hạ Thiên. Vài ngày trước bà tổ về nói sau này sẽ là nha hoàn cho Hạ Thiên, sau này sẽ là người của Hạ Thiên. Khi đấy ba anh em Cố gia thật sự không tin, nhưng khi tin tức của Hạ Thiên ở Thục Đô chợt xôn xao dư luận, hầu như không ai không biết vị đạo cô xinh đẹp bên cạnh Hạ Thiên, nhưng không ai biết thân phận thật sự của nàng. Tất nhiên ba anh em Cố gia thì hiểu rõ, vị đạo cô tuyệt sắc đi theo bên cạnh Hạ Thiên như hình với bóng chính là bà tổ của bọn họ, lúc này bọn họ không khỏi tiếp nhận một sự thật, đó chính là bà tổ của bọn họ thật sự đi cùng Hạ Thiên. Đến lúc này Cố Hồng Văn cũng tất nhiên không dám suy xét là đối thủ của Hạ Thiên, vị bà tổ hùng mạnh của bọn họ đã bị Hạ Thiên thu phục, bọn họ sao có thể là đối thủ của đối phương. Tất nhiên nguyên nhân quan trọng nhất chính là bọn họ không cừu không oán với Hạ Thiên, bây giờ có cơ hội làm bạn, cần gì phải làm kẻ thù. Cũng vì thế mà vài ngày qua đám gia tộc ở thủ đô đều tiến hành lật bài tẩy, nhưng Cố Hồng Văn nghĩ đến Hạ Thiên, hắn muốn Cố gia có thể đi vào kiếm chén canh. Bây giờ Nhạc Chi Phong đã chết, Viên gia cũng tiêu vong theo Nhạc Chi Phong, địa vị các gia tộc ở thủ đô đã thay đổi, Cố Hồng Văn thấy Cố gia tuy không thể vào trong vị trí tứ đại gia tộc nhưng nếu Hạ Thiên đồng ý giúp đỡ, nhất định có địa vị của Cố gia trong tứ tiểu gia tộc. Vì vậy sáng sớm hôm nay Cố Hồng Văn mới điện thoại cho Cố Hàm Sương, hắn đã nhận được tin tức bà tổ đã về thủ đô, vì thế hy vọng Cố. Góc truyện audio.com, Hàm Sương có thể nói giúp vài lời cho Cố gia, để cho Cố gia tìm được chút lợi ích trong lúc tình huống rối như canh hẹ vào lúc này. Bà tổ, ngài đã quay về. Khi thấy một vị đạo cô đi vào cửa chính, ba anh em Cố gia lập tức cúi mình thi lễ, khi bọn họ đứng thẳng lên nhìn vào Cố Hàm Sương thì không khỏi ngẩn ngơ. Chỉ vài ngày không gặp bà tổ, không ngờ bà tổ có biến hóa khá lớn. Bà tổ, ngài đã trẻ lên rất nhiều. Sau đó Cố Hồng Văn không nhịn được phải nói. Cố Hàm Sương thật sự trẻ hơn rất nhiều, vì vậy mà Cố Hồng Văn cảm thấy mình xưng hô có hơi quái dị, vì nếu xét vào tướng mạo, sợ rằng Cố Hàm Sương còn trẻ hơn hắn rất nhiều. Nhưng Cố Hồng Văn thấy biến đổi của Cố Hàm Sương không phải chỉ là trẻ hơn 10 tuổi, thậm chí khí chất cơ thể cũng biến hóa. Trước đó hắn cảm thấy bà tổ tuy chỉ hơn 30 nhưng bộ dạng lại như cả trăm tuổi, vì không tức giận, không có sức sống, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Nhưng bây giờ ánh mắt của bà tổ vẫn có vẻ trong trẻo lạnh lùng nhưng cơ thể lại sinh ra cảm giác linh động và bừng bừng sức sống, đặc biệt là ánh mắt của nàng sáng ngời có thần, vẻ mặt có chút quyến rũ, đây là sự khác biệt lớn. Các người nói có chuyện gấp là chuyện gì? Cố Hàm Sương trực tiếp hỏi. Là thế này, chúng tôi. Cố Hồng Văn cũng không chần chừ mà nhanh chóng nói ra kế hoạch của mình. Cố Hàm Sương sau khi nghe xong thì cau mày, trong giọng nói có chút mất vui. Các người nói việc gấp chẳng qua chỉ là chút chuyện vậy à? Bà tổ, điều này liên quan đến sự hưng suy của Cố gia trong tương lai, vì vậy tôi cảm thấy rất quan trọng. Cố Hồng Văn vội vàng giải thích, các người cảm thấy đi tranh chấp danh tiếng bốn tiểu gia tộc thì có ý nghĩa sao? Cố Hàm Sương thản nhiên nói, Cố gia bây giờ chỉ có ba người các người, một đại gia tộc ít nhất cũng phải là nhân khẩu thịnh vượng, nếu không thì cho dù một cá nhân có thực lực mạnh cũng không được gọi là đại gia tộc. Nếu các người bây giờ muốn gia tộc hùng mạnh cũng đừng nên tranh quyền đoạt lợi, trước tiên mau kết hôn sinh sôi nảy nở. Ba anh em Cố gia đều ngây người, rõ ràng ý nghĩ của Cố Hàm Sương thật sự không tương đồng với bọn họ. Cố Hồng Văn trầm mặc một lúc rồi mở miệng hỏi. Bà tổ, nếu chúng ta không có năng lực tự bảo vệ, dù ba anh em chúng tôi có sinh 18 đứa bé cũng chưa chắc có thể bảo vệ được, gia tộc có thể bị diệt vong bất cứ lúc nào, giống như Viên gia, Lý gia và Tôn gia vậy. Cách chương.